cực phẩm cuồng thiếu, chương 910, cao nhất chiến thần cấp dị thú. Góc truyện audio.com, tiểu phàm, không vội vã, hiện tại đại gia đều mệt mỏi, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút cương khí cùng thể lực, mọi những dị thú kia đến thời điểm cũng không tiếp tục chi. Sở Cơ đưa ra kiến nghị, trước tiên ở bên trong tòa thành nhỏ nghỉ ngơi, dù sao hết thảy tất cả đều sắp xếp thỏa cầm cố, coi như là những dị thú kia môn thật sự lần thứ hai đến công, có thành nhỏ cùng thuốc nổ ngăn cản, bọn họ cũng có thể lui lại. Có thể căn bản là không cần lui lại, một khi những dị thú kia môn bị nổ thành người ngã ngựa đổ, hay là còn có thể giết cái hồi mã thương, lần thứ hai đem những dị thú kia đánh đuổi, đến vào lúc ấy lại lui lại cũng không muộn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Sở Cơ nói cũng có đạo lý, dù sao trải qua vừa nãy một trận chiến, đại gia đều phi thường mệt mỏi, vào lúc này chạy đi thật có chút không thích hợp, liền gật đầu đồng ý, hết thảy tham chiến nhân viên dồn dập tìm địa phương nghỉ ngơi, khôi phục cương khí, Diệp Phàm phái ra người ở thành lầu ở ngoài mật thiết giám thị dị thú xào huyệt hướng đi, một có tin tức lập tức báo cáo. Đem tất cả mọi chuyện an bài xong sau khi, Diệp Phàm cũng tìm một gian phòng tiến hành tu luyện, khôi phục đại chiến tiêu hao cương khí. Có Cửu Thiên Huyền Quan ở, Diệp Phàm tốc độ khôi phục cũng là kinh người, chỉ một lát thần qua đi, hắn cũng đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao rồi. Bất quá những người khác cũng không có hắn như thế biến thái, tốc độ khôi phục vẫn cứ trong tu luyện, cũng may hiện đang không có tình trạng gì phát sinh, Diệp Phàm cũng không có đánh thức bọn họ, đi ra khỏi phòng, Diệp Phàm đi tới trên lâu thành, giám thị dị thú động tĩnh, trong lòng âm thầm chờ mong Lữ Nguyên mọi người có thể mau chóng tới rồi. Đối với hắn mà nói, rút đi thành nhỏ là hành động bất đắc dĩ, nếu như Lữ Nguyên mọi người có thể đúng lúc chạy tới, như vậy liền không cần rút đi, mà là có thể biến thủ thành công, quy mô lớn tiêu diệt dị thú. Thành nhỏ ở ngoài, thây chất đầy đồng, khắp nơi thương di, đâu đâu cũng có bị dị thú phá chỗ xấu, trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, Diệp Phàm tay vịn trên lâu thành cổ lão thanh gạch nhìn tất cả những thứ này. Trong lòng cảm khái vạn ngàn. Ai có thể nghĩ tới, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, trên địa cầu dĩ nhiên phát sinh nhiều như vậy biến cố, ở dị thú bừa bãi tàn. Phá dưới, người bình thường số thương vong tự mỗi ngày đều ở quét mới, cái kia số thương vong tự nhìn thấy mà giật mình. Không riêng là người bình thường, liền ngay cả tu giả cũng ở cùng dị thú trong chiến tranh lượng lớn chết đi ở vừa chiến đấu bên trong, sáu đại liên minh những tay mơ này các tu giả tử thương hơn trăm. Này vẫn là Diệp Phàm mọi người đứng vững dị thú bên trong mạnh nhất những kia kết quả, nếu như không phải Diệp Phàm lấy sức một người chém giết ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Những người kia e sợ sẽ nhấn chìm ở thú triều bên trong, toàn quân bị diệt. Vừa lúc đó, Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được dưới chân đại địa một trận chấn động, vận dụng hết thị lực hướng về dị thú xào huyệt phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tối om om một mảnh dị thú lần thứ hai điều động, hướng về thành. Nhỏ phương hướng mãnh nhào tới. Cảnh báo, dị thú lần thứ hai phát động thế tiến công. Cùng lúc đó, ngoài thành phụ trách giám thị tu giả lập tức báo cáo. Dị thú lần thứ hai phát động thế tiến công, toàn thể nhân viên cấp tốc rút đi. Toàn thể nhân viên cấp tốc rút đi, bên tai vang lên phía trước tu giả báo cáo. Nhìn phương xa tối om om thú triều, Diệp Phàm khí vận đan điền, la lớn âm thanh phá vỡ phía chân trời. Theo Diệp Phàm một tiếng giống to thành bên trong nghỉ ngơi, điều chỉnh các tu giả dồn dập đứng dậy, trong đó Lữ Chiến mọi người càng là bay lên tường thành. Chính ngươi phải cẩn thận một chút, trên tường thành Tô Lưu Ly nhìn tối om om thú triều, không nhịn được nói với Diệp Phàm. Yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói thời gian khẩn cấp. Các ngươi lập tức dẫn, người lui lại đi, Tô Lưu Ly mọi người nghe vậy, không nói nhảm nữa, cấp tốc tổ chức nhân viên rút đi. Lần này dị thú tốc độ cực kỳ nhanh, không có Diệp Phàm mọi người chống đối. Những này dị thú rất nhanh liền vọt tới cửa thành phụ cận. Gào gừ, dị trong bầy thú, một con dị thú rít lên một tiếng, từ trong miệng bắn ra một cái quả cầu ánh sáng, trực tiếp đem cửa thành nổ nát. Diệp Phàm đứng ở thành nhỏ không trung, nhìn xuống phía dưới tình hình, mí mắt hung hăng nhảy vụt. Bởi vì, hắn phát hiện, đám này thú triều bên trong dĩ nhiên có 8 con cấp cao chiến thần cấp dị thú tọa trấn, khí tức mạnh mẽ phả vào mặt. Cửa thành bị phá, một đại ba thú triều điên cuồng tràn vào trong thành, trong đó bao quát 4 con cấp cao chiến thần cấp dị thú, trong nháy mắt đem thành nhỏ chiếm cứ. Diệp Phàm trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, ánh sáng, không chờ cái khác dị thú lại tràn vào trong thành, trực tiếp làm nổ từ lâu bố trí kỹ càng bom, đồng thời thôi thúc hoàng kim vũ rực bay về phía Tô Lưu Ly mọi người. Rầm rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh từ trong thành vang lên, trong nháy mắt đem cả tòa thành nhỏ nổ thành phế tích, khủng bố sóng khí đem Diệp Phàm hiên bay ra ngoài. Cũng may hắn có hộ thể khí mang cùng thiên ma thánh giáp hộ thân, cũng không có bị thương. Lần này, những dị thú kia thương vong nặng nề, lượng lớn dị thú bị nổ thành hài cốt không còn, chân tay cụt đâu đâu cũng có, trong không khí tràn ngập một luồng cháy khét mùi thịt. Gào gừ, liền đang nổ thanh biến mất khí ba tiêu tan sau, dị thú gào thét âm thanh lại vang lên. Bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú còn sống, hướng về Tô Lưu Ly mọi người phóng đi. Tô Lưu Ly mọi người cũng không có lui lại. Quá xa, bọn họ sợ Diệp Phàm sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa muốn thừa cơ hội này phản công, không nghĩ tới những thứ này dị thú bên trong dĩ nhiên có bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú, trong lúc nhất thời đều ngây người. Mau bỏ đi, Diệp Phàm quát to một tiếng, thôi thúc Hoàng Kim Vũ Dực lăng không dưới kích hướng về trong đó một con cấp cao chiến thần cấp dị thú nhào tới, song quyền cùng xuất hiện ánh quyền gào thét mà ra. Oanh, một tiếng vang lớn, đầu kia cả người bao trùm dày đặc vảy dị thú bị Diệp Phàm một quyền đánh cho máu thịt be bét, trên người xuất hiện một cái khủng bố lỗ máu. Diệp Phàm hào không ngừng lại, lần thứ hai xuất kích Huyền Diệp Phi đao chợt lóe lên, một thoáng xuyên thủng dị thú đầu. Phốc, dị thú thân thể cao lớn ầm ầm nổ tung, máu thịt tung tóe, sau đó ngã xuống đất đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, đánh giết một con cấp cao chiến thần cảnh dị thú sau, Diệp Phàm không hề dừng lại, kế tục ra tay, đem những cái khác ba con cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng tất cả đánh gục, giảm bớt lữ chiến áp lực của bọn họ. Tuy rằng nổ chết không ít dị thú thế nhưng lần này đến dị thú số lượng thực sự quá hơn nhiều, những dị thú kia trong chớp mắt liền vọt qua đã biến thành phế tích thành nhỏ, kế tục hướng về Tô Liêu Ly mọi người truy kích. Ở bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú dẫn dắt đi, Diệp Phàm không để ý tới lấy bốn con cấp cao chiến thần cấp dị thú thú hạch liều mạng dục bọn họ nhanh chóng rút đi. Trong đó một con cấp cao chiến thần cấp dị thú xông lên trước đi tới bị Diệp Phàm đánh gục cái kia bốn con đồng bạn bên người, vừa lên tiếng, phát sinh mạnh mẽ sức hút đem bốn con đồng bạn trong. Cơ thể thú hạch mạnh mẽ hấp đi ra, trực tiếp như ăn rang đậu bình thường giòn cho nhai. Gào, ăn bốn viên thú hạch sau khi con dị thú này ngửa mặt lên trời rít gào, cả người tỏa ra hào quang rừng rực, một luồng khí tức kinh khủng lấy nó làm trung tâm điên cuồng hướng bốn phía tràn ngập. Đây là, Diệp Phàm trong lòng kinh hoàng, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, hắn linh cảm đến có bất diệu sự tình phát sinh thế nhưng là không có năng lực đi ngăn cản. Mặc kệ như thế nào, Diệp Phàm cũng quyết định thử một lần, con dị thú này khí tức quá mạnh mẽ. Vô cùng có khả năng đột phá đến đỉnh giai chiến thần cảnh. Một khi để nó đột phá, dựa vào bản thân những người này, sợ rằng cũng không cách nào chống đối, không chờ Lữ Nguyên bọn họ đến, sẽ toàn quân bị diệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Phàm lấy thuật lực. Thôi thúc Huyền Diệp Phi đao, sử dụng phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng, hướng đầu kia chính đang đột phá bên trong dị thú ít hầu kích bắn xuyên qua. Khanh, một con cấp cao chiến thần cấp dị thú nhấp chảo phát sinh một ánh hào quang, đánh vào Huyền Diệp Phi đao trên, lập tức đem phi đao va chật. Huyền Diệp Phi đao dán vào đầu kia chính đang đột phá dị thú thân thể bay qua. Đang lúc này, con dị thú kia khí thức đạt đến, thân thể trái lại thu nhỏ lại không ít thế nhưng khí thức kinh khủng nhưng càng sắc bén hơn. Đột phá rồi, nó đột phá cao nhất chiến thần cảnh. Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được con dị thú này sánh vai giai chiến thần cấp dị thú càng mạnh mẽ hơn, đã đạt đến đỉnh giai chiến thần cảnh giới. Nhân loại, ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi giết ta con dân, ngày hôm nay ta chắc chắn ngươi làm đồ ăn. Con này vừa đột phá, dị thú trực tiếp đạp lên cương khí bay đến giữa không trung, cái chán nứt ra một cái lỗ khe hở, bắn ra một ánh hào quang. Hướng về Diệp Phàm đánh tới, con dị thú này dáng vẻ rất quái lạ, như là sư tử, nhưng không có lông bờm, hơn nữa trên đầu còn có một cái đen thùi một sừng. Diệp Phàm biết, cái tên này tuyệt đối không phải một sừng thú, có thể vẻn vẹn là bởi thực lực mạnh mẽ, ở nguyên khí đất trời thẩm thấu vào phát sinh biến dị. Nhưng hắn nhưng chút nào không dám khinh thường, bình thường phàm là như vậy dị thú đều có một ít vừa sâu xa vừa khó hiểu năng lực đặc thù, nói cách khác hiện tại cái kia một tay cái chán nứt ra khe hở, bắn ra một đạo hào quang liền không phải bình thường dị thú có năng lực. Vèo, Diệp Phàm không biết này nói hào quang đến tột cùng lớn bao nhiêu uy lực. Không dám gắng đón đỡ thôi thúc hoàng, Kim Vũ Dực nhanh chóng tách ra, đồng thời trực tiếp thiêu đốt cương khí tinh hoa. Hắn, chuẩn bị liều mạng rồi. Bởi vì, hắn biết rõ, lấy tình thế trước mắt nếu như mình không liều mạng căn bản ngăn cản không được con dị thú này. Mà một khi để nó đuổi theo Tô Lưu Ly mọi người cái kia chính là dị thường khủng bố đại tai nạn. Thương thiên bá huyết, Diệp Phàm quát to một tiếng, song quyền cùng xuất hiện, đánh ra hai đạo ngưng tụ ánh quyền, nguyên khí đất trời một trận sao động, dồn dập bám vào ở Diệp Phàm ánh quyền trên, uy lực tăng gấp bội tàn nhẫn mà hướng về con dị thú kia trên đầu một sừng ném tới. Hắn không biết con dị thú này chí mạng điểm ở nơi nào thế nhưng là mơ hồ cảm giác này con dị thú cái chán một sừng có thể là chỗ chí mạng, chỉ có thể trước tiên thăm dò một thoáng. Ngươi không được tuy rằng, Ngươi so với bình thường tu giả mạnh mẽ thế nhưng ở trước mặt ta, ngươi nhưng vẫn là run rế. Còn dị thú kia miệng nói tiếng người, nhấc chảo hướng về Diệp Phàm xa xa vỗ một cái, đồng thời trên đầu màu đen một sừng một trận lóe sáng, bắn ra một tia ô quang, lập tức cái Diệp Phàm ánh quyền ở giữa không trung đụng vào nhau. Ầm, một tiếng nổ vang, đáng sợ năng lượng khí ba bao phủ tứ phương, dị thú vẫn không nhúc nhích Diệp Phàm nhưng thân thể run rẩy một hồi, con dị thú này quả thực quá mạnh mẽ, cao nhất chiến thần cấp dị thú quả nhiên không phải cấp cao chiến thần cấp dị thú có thể so sánh. Hô, ngay khi Diệp Phàm vừa ổn định thân thể thời điểm, dị thú trước kia đánh ra cái kia một chảo đột nhiên ở trước mặt hắn hình thành một cái nguyên khí thú chảo, nhanh như tia chớp khắc ở hắn trước ngực. Ầm, Diệp Phàm lập tức bị đánh bay, trong cơ thể khí huyết một trận bốc lên, cổ họng một ngọt, trương khẩu phun ra một ngụm máu tươi. Dị thú đòn đánh này tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Diệp Phàm né tránh thời gian, nếu không là Diệp Phàm hộ thể khí mang mạnh mẽ cộng thêm có thiên ma thánh giáp hộ thân, tuyệt đối bị thương nặng. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngày hôm nay ta liền lấy máu thịt của ngươi đến vì ta con dân báo thù. Đầu kia cao nhất chiến thần cấp dị thú trong ánh mắt lóe qua một tia khinh bỉ, trong nháy mắt đuổi theo, nỗ lực thừa dịp Diệp Phàm bị thương trong nháy mắt đem hắn triệt để đánh giết. Diệp Phàm phi thường khiếp sợ, cao nhất chiến thần cấp dị thú quả nhiên mạnh mẽ, thú vị cũng càng mạnh hơn, chính mình vừa đối mặt liền bị kích thương. Khiếp sợ sau khi, Diệp Phàm cũng biết mình tuyệt đối không thể tái chiến, bằng không rất có thể muốn ngã xuống ở đây. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ được liều mạng thôi, thúc Hoàng Kim Vũ Dực hướng đông phương bỏ chạy, coi như muốn chạy trốn cũng phải đem cái này khủng bố dị thú dẫn ra, vì là Tô Liêu Ly mọi người tranh thủ thời gian. Muốn chạy, ngươi chạy được không? Cao nhất chiến thần cấp dị thú nhận ra được Diệp Phàm ý đồ, gào thét một tiếng, cấp tốc truy kích. PS, hôm nay canh ba cầu một tấm phiếu đề cử, vé tháng, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.